Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 12, nếu như bị bắt cóc liền đem Weibo tên đổi thành Kỷ thì diễn. Góc truyện audio.com. Weibo ba cái hot search sánh vai cùng. Từng cái thảo luận độ tăng cao. 1. Kỷ thì diễn Kỷ Ninh. 2. Kỷ Ninh tháo trang. 3. Nhật ký nụ hôn đầu. Thứ 15 còn có cái. Kỷ Ninh thu được chỉ lệnh. Kỷ Ninh kết thúc buổi trình diễn thời trang trở lại khách sạn. Cởi giày ra nằm trên giường nghỉ ngơi. Liền thân tử mang đầu óc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm một ngày mệt mỏi không được. Hết lần này tới lần khác còn muốn mở ra điện thoại nhìn phản hồi. Vô luận cái này phản hồi là tốt hay là không tốt. Nàng trước ấn mở mình tháo trang hot search. Lúc ấy giữa trận lúc nghỉ ngơi nàng từng lặng lẽ liếc thêm vài lần. Khi đó còn có rất nhiều hắc từ hung hăng ngang ngược. Phát ra ngôn luận không có gì hơn là một tháng trước chụp mà thôi. Hiện tại xăm cái lông mày. Bên trong nhãn tuyến, môi, làm tiếp một đống y đẹp. Cái nào nữ minh tinh không dám nhận chúng tháo trang. Đã sớm chuẩn bị thôi liêu. Như thế sẽ phản xào trình độ thật là không có người nào. Đối với Nính tỷ cùng Nính tỷ đoàn đội vạn phần thụy nghĩ bái. Respect, nhưng không mỹ nhan Photoshop trực tiếp dưới. Tại chỗ tháo bỏ xuống tất cả trang mặt thiếu nữ mảy may nhìn không ra nửa vĩnh cửu vết tích. Nồng đậm lông mi ủ ra thiên nhiên bên trong nhãn tuyến. Lông mày từng chiếc rõ ràng đi hướng tự nhiên. Thậm chí ngay cả tháo trang mặt và tay đều là một cái màu da. Là thật sự trắng. Là người đều có thể nhìn ra nàng trước đó tại tiết mục bên trong chính là trang điểm. Chẳng qua là trang điểm quá tinh xảo bị người trở thành trang điểm. Thế là làm số lớn người qua đường tràn vào về sau. Hướng gió đã biến hóa. Kỷ Ninh làn da tốt có vấn đề gì không? Đồng liệt đều là 18 tuyến dán già có thể cùng phim mặt so. Coi như Kỷ Ninh hiện tại anti. Fan nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì mũ đều có thể cho nàng chụp a lấy vì mọi người không có trí thông minh. Ta trước đó liền suy nghĩ thế giới này có phải điên rồi hay không? Thiên sinh lệ chất cũng có thể đen, khôi hài đi. Kỷ Ninh muốn không dễ nhìn Phùng Nam có thể tìm nàng điện ảnh. Lão Phùng đối với nữ chính diễn nổi danh yêu cầu nghiêm. Thơ 14 hàng bên trong nàng rõ ràng không có nhiều trang nhưng chính là thật đẹp một thớt a, hắc tử 500 năm không có mạng sông lên lãng đi. Biết ta Ninh là một tháng trước quay chụp vị kia hắc tử bạn học. Như thế thích nhìn ta chằm chằm nhà idol. Xin hỏi ngươi idol là chết sao? Hiện tại cũng phong khí nào? Chỉ muốn mọi người đều bẩn thỉu liền pháp không trách chúng không ai mắng. Hảo hảo quay phim thủ hiệp ước trang điểm lại muốn bị đen. Nghi hoặc, đầu năm nay làm trong sạch lá xanh cũng có lỗi. Tuyệt, cái khác nữ nghệ nhân ngược lại tốt. Trang điểm hóa 2 giờ còn bị đau lòng diễm ép. Tự dưng thu hoạch cái phát ra lượng tối cao làm kỳ tiết mục. Còn soát đủ quen mặt. Thảm vẫn là PLMM thảm. NT, fan dần thấy ép không qua. Hồi lưu lưu đình chỉ diss. Bế mạch tự vệ. Hướng gió rốt cục nghịch chuyển đến bình thường phương hướng. Kỷ Ninh nhẹ nhàng thở ra. Ấn mở mình tung bay ở đứng đầu tháo trang video nhìn. Lúc ấy người chủ trì rõ ràng là không nghĩ tới Kỷ Ninh muốn làm trận tháo trang. Vừa cười pha trò. Một bên dùng ánh mắt ám chỉ nàng không cần chơi lớn như vậy. Kim chủ ba ba chờ chút tùy tiện khoa khoa là được. Nào biết Kỷ thì diễn chỉ là hơi chút suy nghĩ sau đã nói tốt. Xuống đài lấy vài miếng tháo trang bông vải. Lại kích thích một trận gieo hò. Sau đó Kỷ thì diễn liền thật sự trên đài cho nàng tẩy trang. Nàng ngồi ở trên ghế cảm thụ được này đôi lên bảo hiểm tay cho tự mình tiến hành tháo trang phục vụ. Vốn đang sợ hắn có giữ lại gỡ không sạch sẽ. Ai biết nam nhân dơ lên mặt nàng gỡ đến tỉ mỉ. Liền nhãn tuyến đều xóa sạch hết. Gỡ xong sau, nam nhân mới thấp giọng cùng nàng đưa lỗ tai nói. Một dạng, Dưới đài reo hò thét lên đinh tai nhức óc. Kỷ Ninh che lấy một cái tai mới miễn cưỡng có thể nghe được thanh âm của hắn. Cái gì đồng dạng, cùng thu được chỉ lệnh bên trong đồng dạng. Hắn hững hờ nói, nàng không nghĩ tới hắn thế mà biết hot search sự tình. Một chút chần chờ cùng kinh ngạc, con ngươi không tự giác phóng đại. Ngươi xem qua sao? Ân, rất nhàm chán, không cần bận tâm. Hắn thanh tuyến vốn là trầm ổn chậm nhạt. Nói ra lời như vậy lúc càng là nhiều hơn mấy phần trấn an cùng khuyên chi ý. Nếu như là người khác nói ra như vậy, nàng có lẽ sẽ không cảm thấy nhiều có sức thuyết phục. Có thể người này là Kỷ Thì Diễn, là nhiều năm trước thật sự rõ ràng dẫm lên Lưu Lượng phái lời đồn đại vô căn cứ giết ra một đường máu người. Hắn an ủi so bất luận kẻ nào đều có quyền lên tiếng. Nàng hiện tại đi đường là đã từng hắn đi qua. Đây là trèo chống nàng kiên trì một trong những lý do. Hắn có thể đỉnh qua. Như vậy nàng cũng một nhất định có thể. Đương nhiên, trừ tháo trang, nhật ký nụ hôn đầu buổi trình diễn thời trang bên trong càng làm quần chúng nói chuyện say sưa. Đương nhiên không phải đỉnh lưu cùng tiểu hoa tổ CP không ai có thể hơn. Người biết chuyện mới đem liệu đâm bên trên Weibo không bao lâu. Buổi trình diễn thời trang nhanh đến hồi cuối. Nhật ký nụ hôn đầu quan bác cũng phát Weibo quan tuyên. Phối đồ là hai người tuyên truyền chiếu. Ba cái đại lưu lượng hot search trực tiếp đem Weibo cho lục soát tê liệt. Kỷ Ninh điểm tiến hot search thứ nhất. Đập vào mi mắt là quan bác phát ra tiếng. Nhật ký nụ hôn đầu quan vi. Kỷ Thì Diễn, Kỷ Ninh hoan nghênh gia nhập. Chờ mong xong kích vợ chồng viết lên nhật ký nụ hôn đầu. Ước mơ, nóng bình đệ nhất không phải là Kỷ Thì Diễn fan hâm mộ. Cũng không phải Kỷ Ninh fan hâm mộ. Mà là nào đó người qua đường phát ra. Ngắn gọn lại ngay thẳng 13 cái dấu hỏi. Nóng bình thứ hai là. Chỉnh một chút 14 không cái dấu hỏi. Tiếp xuống nóng bình mặc dù không có đánh đầy bình phong dấu chấm hỏi. Nhưng cũng có thể kiến nghi ngờ tràn đầy cái gì. Ai là ai? Kỷ Thì Diễn là ta biết cái kia Kỷ Thì Diễn sao? Kỷ Thì Diễn ngươi nếu như bị bắt cóc liền đem Weibo tên đổi thành Kỷ Thì Diễn. Ngươi mới nụ hôn đầu tiên. Cả nhà ngươi đều nụ hôn đầu tiên. Khóc lớn, hai người này thấy thế nào cũng không thể là một đôi A. Tuyển diễn viên thế nào tuyển A tuyệt không thật là thơm. Không gặm, thúc thúc chúng ta không gặm. Kỳ thật Kỷ Ninh sớm có đoán trước. Tình huống này so với nàng trong dự đoán khá tốt một chút. Nàng vốn cho là mình lại muốn ứng đối một vòng mới nhân thân công kích. Mắng nàng người giả bị đụng lấy lại. Có thủ đoạn. Kim chủ lợi hại loại hình. Không nghĩ tới mọi người chỉ là đơn thuần không coi trọng hai người CP. Cảm thấy khẳng định không ngọt. Không nói đám người. Cái này yêu đương sẽ như thế nào phát triển chính nàng cũng không rõ ràng. Huống hồ hiện tại báo trước không có phát. Người xem cái gì đều không nhìn thấy. Cảm giác đến bọn hắn không có CP cảm giác cũng bình thường. Cụ thể phản hồi còn là muốn chờ tiết mục truyền bá mới biết được. Dưới đáy có người không rõ sự tình đi hướng. Dung động hỏi, Kỷ Thì Diễn có phải điên rồi hay không a? Không cần thiết tham gia loại này tống nghệ nãi dán giả a? Nghĩ như thế nào? Không sợ fan hâm mộ thoát phấn a? Hồi phục một, hắn đã truyền hình không phải thần tượng. Cũng không tính thần tượng mất quy cách. Cho nên ảnh hưởng không lớn. Có cái lộ ra ánh sáng con đường fan hâm mộ ngược lại sẽ cao hứng đi. Không biết đoán fan hâm mộ tuyệt đối đừng mắng ta a. Làm Weibo bên trong số lượng khổng lồ nhất một chi đội ngũ. Muối biển tỷ tỷ rất nhanh trước đến hồi phục tống nghệ đều có kịch bản. Công thức hóa quay phim mà thôi. Fan hâm mộ thấy rất thanh cũng sẽ không thoát phấn. Dù sao có nhan có tài soái cả ai không thích đâu. Mọi người phí tâm, còn xin nhiều quan tâm kỹ càng soái ca mới phim, lúc thu a không hiểu liền hỏi. Muối biển tỷ tỷ và tranh muội muội đều là cái gì a? Đó là cái hoa quả tống nghệ sao? 04. Muối biển là kỷ thì diễn fan hâm mộ tên. Chanh là kỷ ninh fan hâm mộ tên. Có lý trí fan hâm mộ, tự nhiên cũng sẽ có không lý trí. Mấy chục ngàn đầu bình luận bên trong. Kỷ ninh khó tránh khỏi bị nói cọ nhiệt độ lấy lại cùng buộc chặt đỉnh lưu. Sửa lại án xử sai siêu lời nói theo thời thế mà sinh. Mời kỷ ninh cho đỉnh lưu mở trói. Càng có một đám sinh hoạt kẻ thất bại lẫn vào trong đó. Đem mình dơ bẩn thông qua nhục mạ người khác để phát tiết. Để cầu đến ngắn ngủi. Khuất bóng. Cư cao lâm hạ khoái cảm. Kỷ ninh fan hâm mộ cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Rất nhanh cho hồi phục nhìn một ít bình luận ta mới biết được. Nguyên lai có người miệng không phải miệng là cống thoát nước. Chỉ cần vừa mở ra liền hôi thối không chịu nổi. Có phải là bạo lực internet xong sau còn muốn mở ra điện thoại gửi đi một đầu năm tháng tĩnh hảo Weibo. Đều là cùng một cái chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan bồi dưỡng ra đến. Làm người khác biệt thật là lớn. Có chút muối biển tỉ tỉ thật không cần thiết. Nhà ngươi đỉnh lưu không muốn tham gia tiết mục không ai có thể buộc hắn. Ngược lại là nhà chúng ta tiểu nghệ nhân không có nhiều quyền lựa chọn chỉ có thể nghe công ty lời nói. Thật muốn nói bị nhấn đầu hẳn là nhà chúng ta. Cầu mở trói cũng nên là chúng ta. Có người đi đường cũng đang nói, vì cái gì chỉ cần một công bố tin tức chính là nữ nghệ nhân bị mắng. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Bất quá kỷ ninh fan hâm mộ tốt vừa a ha ha ha. Mà lại không nghĩ tới nhà nàng fan hâm mộ cũng không ít. Ta còn tưởng rằng không có mấy cái tới, ngày hôm nay dưa nhiều lắm. Kỷ ninh đến cùng là lai lịch gì cùng thể chất. Từ nàng hot search ra tùy tiện điểm tiến một cái lại là nàng. Lại còn có thể cùng đỉnh lưu kéo lang phối. Dù sao xong kỳ cái này một đôi nhìn không có chút nào CP cảm giác ta là tuyệt đối sẽ không đứng. Lê Vũ dài cái này tai tiếng nữ vương cũng được rồi. Ngồi xổm một cái Trương Ngạn cùng Thẩm Tâm Huân Trương vợ chồng tốt. Kỷ ninh xem một hồi lâu. Phát hiện có đầu Weibo cường thế chiếm lấy ánh mắt. Kỳ, ninh, mẹ, không, hứa, người, đàm, luyến, yêu. Phần lớn truy tinh nữ hài o nam hài đều có minh xác định vị. Đem mình làm nghệ nhân bạn gái gọi bạn gái phấn. Đem mình làm nghệ nhân mẫu thân gọi mẹ phấn. Đương nhiên còn có ca ca phấn muội phấn cùng sự nghiệp phấn cùng nhan phấn. Lưu lượng idol fan hâm mộ phần lớn là bạn gái phấn. Tuổi còn nhỏ điểm idol sẽ có bao nhiêu một chút mẹ phấn. Nói tóm lại chịu cho nghệ nhân hoa rất nhiều tiền cùng thời gian. Lấy bạn gái phấn cùng mẹ phấn chiếm đa số. Đây cũng là idol yêu đương liền muốn mất đầu. Trò đùa ngạnh tồn tại. Dù sao. Ta đem ngươi trở thành bạn trai vì ngươi dùng tiền đánh bảng làm số liệu quay đầu ngươi lại dùng tiền của ta cho những nữ nhân khác mua túi. Dùng ta huyết lệ trải ra cầm tú tiền đồ đi cưa gái. Dù ai ai cũng chịu không được. Đương nhiên, idol sau khi tốt nghiệp ngươi yêu làm gì làm cái đó đóng cửa chúng ta không ai nợ ai. Tỷ như kỳ thi diễn loại này. Tên như ý nghĩa. Idol tốt nghiệp ý tứ chính là người có được đầy đủ nghiệp vụ năng lực cùng người qua đường duyên. Không cần dựa vào fan hâm mộ cũng có thể sống đến phong sinh thủy khởi. Người một viên ngói một viên gạch không còn là fan hâm mộ vì ngươi xây hả. Mà là chính ngươi. Cho đến lúc đó, fan hâm mộ cùng thần tượng mới xem như trình độ nào đó chứng kiến trưởng thành. Cũng không cần lẫn nhau can thiệp. Nhìn xem. Mẹ phấn nhắn lại, Kỷ Ninh không khỏi mỉm cười, dùng khí âm trở về câu, cái này nào tính yêu đương, tống nghệ mới đúng, hoàn thành trong một ngày hai chuyện lớn, nàng để điện thoại di động xuống đi tháo trang, nữ nghệ nhân thường thường cần mang trang làm việc thời gian rất lâu, cho nên không có quay chụp lúc nàng đều sẽ bảo trì trang điểm, cho làn da tự do hô hấp cơ hội. Mà một bên khác, Giang Thắng cùng Kỷ Thì Diễn cũng thảo luận hot search thảo luận đến quên cả trời đất. Kỳ Ninh thật sự lợi hại. Hồi trước không cẩn thận quẳng cái dao đều có thể bị chửi cả ngày. Ngày hôm nay chuyện lớn như vậy thế mà cũng chỉ là bị nghi ngờ CP cảm giác. Ải người biết không? Ta nghe nói Kỳ Ninh đoàn đội không thế nào quan tâm nàng. Liền nàng hậu viên hội phòng làm việc trên mạng khống bình những này đều chính nàng làm. Một mực cúi đầu nam nhân nghe nói như thế. Dừng một chút. Chính nàng đến. Ta nghe nói. Không biết thật giả. Giang Thắng một bên chụp chân một bên bát quái. Còn có thu được chỉ lệnh kia tiết mục tổ cũng đủ vô lương. Vì nhiệt độ thế mà mua cho nàng lâu như vậy đen hot search. Ta trước đó nhìn đều rơi xuống. Đánh giá xem lại các ngươi công khai điểm nóng về sau. Lại cọ lấy đem hot search mua đi lên. Hiện tại thứ 6, Kỳ thi diễn như có điều suy nghĩ. Không nói chuyện, nhìn kỹ số liệu liền có thể phát hiện. Đứng đầu Weibo ít như vậy chuyển bình tán là không đến được hot search đằng trước. Giang Thắng rất khẳng định. Những khác nữ tinh cũng sẽ không vì đen nàng. Đem mình xấu không kéo mấy trang điểm cùng nàng thả cùng một chỗ bị treo lên đánh. Huống hồ các nàng cùng nàng không cùng một đẳng cấp không cần thiết làm nàng. Kia hot search người được lợi cũng chỉ thừa tiết mục. Ta nhìn mua hot search sau tiết mục điểm kích tăng 3 lần. Lục soát số liệu cùng thảo luận độ cũng là cọ một chút đi lên. Trần trụi, lõa lưu lượng A đây là. Ta xem bọn hắn mời Kỳ Ninh chính là vì đen nàng cho mình làm nóng điểm đi. Dựa theo đám người kia nước tiểu tính tới nói thật có khả năng. Đủ không điểm mấu chốt. Kỳ thi diễn nhìn mình đuôi giới. Trầm giọng, chờ một chút là không phải muốn đi gặp bọn họ. Đúng à, bằng không thì ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói đến đây cái. Thu được chỉ lệnh ghi xong. Bọn họ chuẩn bị làm một đương mới ngoài trời tống nghệ. Nghĩ bàn bạc một chút ngươi. Đoán chừng cho tiết mục mua nhiệt độ cũng là làm hậu tiệm mì đường. Kỳ thi diễn truyền hình sau đã cơ hồ không tiếp tống nghệ. Nhưng, nhật ký nụ hôn đầu là rộng rãi tiết mục tổ tìm được một cái quang miệng. Tăng thêm kỳ thi diễn mấy năm trước cùng thu được chỉ lệnh tiết mục tổ hợp tác rồi mấy lần. Lần này liền nói gặp một lần lại nói chuyện hợp tác. Nam nhân nói ra bình thản đến cơ hồ không có nhiệt độ. Loại này tố chất cũng muốn cùng ta hợp tác. Kia không tiếp rồi. Liền nói ngươi lâm thời có việc từ chối đi. Giang Thắng yên lặng oán thầm. Mặc dù tiết mục tổ hố những khác nghệ nhân. Nhưng người ta đối với ngươi thế nhưng là tất cung tất kính. Ngài cái này tính tình thật sự là âm tình bất định nói đến là đến. Kỳ thi diễn đứng dậy. Chụp cái mũ mở cửa phòng. Chuẩn bị ra ngoài chạy một vòng. Ân, đẩy đi. Kết quả cửa vừa mở ra. Đụng phải đội mũ trải qua Kỳ Ninh. Thiếu nữ tóc dài rong biển trải tán trên vai thượng. Hạ đình tiểu xảo tinh xảo. Các cái góc độ đều có thể nhìn ra minh tinh nội tình. Hắn tựa ở cạnh cửa dò xét nàng. Đi đâu? Kỳ Ninh hỏi gì đáp nấy. Hẳn là đi gặp cái nào đó tống nghệ đoàn đội thu được chỉ lệnh cái kia. Chấm, ân. Sau lưng nàng trợ lý còn đang nhỏ giọng nói rông dài lấy cái gì. Nhìn hình miệng tựa như là. Dù sao về sau cũng không cần lại cùng loại kia rác rưởi hợp tác rồi. Kỳ thi diễn cứ như vậy đứng đấy ngẫm nghĩ sẽ. Đợi Kỳ Ninh sau khi đi mới trở lại cùng Giang Thắng nói. Trước đừng đẩy, ta vẫn là đi một chuyến. Vừa gõ xong tin tức Giang Thắng. Con mẹ nó ngươi chơi ta đúng không? Nam nhân hạ thấp xuống ép mũ. Đúng thế, Kỳ thi diễn lại tiện tay để cái áo khoác ra ngoài. Giang Thắng cùng cái lão mụ tử giống như ở phía sau truy vấn. Ngươi lại quyết định hợp tác rồi. Hợp tác cái rắm, vậy ngươi đi làm gì? Làm bạn Kỳ Ninh diễn dịch vợ chồng đương. Ngươi nhập kịch rồi. Kỳ thi diễn cảm thấy người này thật sự là đủ nói nhiều. Quay đầu không kiên nhẫn nói. Nói những khác, Kỳ Ninh cùng Kỳ thi diễn cơ hồ là đồng bộ vào cửa. Tiết mục tổ đối với hai người thái độ lại là mắt trần có thể thấy khác biệt. Một bên là bưng trà pha nước hỏi han ân cần. Một bên là cười vỗ vỗ bả vai làm cho nàng tự do hoạt động đi. Kỷ Ninh đã sớm quen thuộc kịch trận như quan trường. Ai đỏ với ai chơi. Giống như không mang theo điểm hiệu quả và lợi ích cùng mục đích tính cũng không xứng bước vào cái này vòng tròn giống như. Nàng cũng đã đoán được đen hot sớt chính là tiết mục tổ mua. Chỉ là không biết cụ thể chủ hoạch là ai sách. Ngày hôm nay đáp ứng đến. Cũng là nghĩ hỏi một chút chuyện này. Nửa trước trình nàng một mực phối hợp. Không có đoạt lời nói. Chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên ăn thánh nữ quả. Không bao lâu món ăn lên. Kỳ thi diễn đứng dậy múc canh. Sản xuất xem xét tranh thủ thời gian đứng dậy đoạt lấy thìa. Trên mặt cười tích tụ ra tầng tầng lớp lớp nếp may. Ta đến ta tới. Người này một bên thịnh còn một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói cái này canh là đặc sắc. Tới chỗ này không ăn canh hẹn tương đương đến không? Uống một chén canh tương đương 10 cái mặt nạ loại hình ba lạp ba lạp. Xã giao lời nói không dứt bên tai. Kỳ thi diễn liền đứng đấy nhìn hắn thịnh xong. Sau khi nhận lấy xoay tay một cái. Đem trong tay đồ vật cùng Kỳ Ninh trước mặt cái chén không đổi đổi. Không có chút nào tồn tại cảm Kỳ Ninh bỗng nhiên liền có thêm bát bao hàm lấy a rua nịnh hót cười lấy lòng chi canh. Sản xuất sừng sốt một chút. Rất nhanh ý thức được cái gì. Cười xấu hổ cười. Thật là có phong độ thân sĩ. Nữ hài tử hoàn toàn chính xác hẳn là uống nhiều cái này. Kỳ Ninh ngươi uống nhiều một chút. Đừng câu thúc. Bữa tiệc tiến hành đến hậu kỳ. Kỳ Ninh ăn salad đã ăn đến không sai biệt lắm. Nghe được nhà sản xuất phim tại kia không ngừng bánh vẽ. Cho Kỳ Thi Diễn nói một đống tiết mục cung cấp chỗ tốt. Kỳ Thi Diễn chỉ là nhìn xem hắn không lên tiếng. Nhà sản xuất phim là cái hiểu được mắt nhìn sắc người thông minh. Lập tức cũng tới nịnh bợ Kỳ Ninh. Người cùng Thi Diễn vừa công khai yêu đương CPA, vừa vặn. Đến chúng ta tiết mục cũng có thể tục nhiệt độ. Huống hồ càng có chuyện hơn để đúng hay không? Liệt một đống cho Kỳ Ninh tài nguyên về sau. Sản xuất nói. Người thấy thế nào? Nãy giờ không nói gì Kỳ Thi Diễn rốt cục phát ra tiếng. Đẩy về sau đẩy cái ghế. Có phải là còn phải nói điểm khác? Nhà sản xuất phim mắt trợn tròn. Không có quá nghe hiểu. Tỷ như, nam nhân có chút híp mắt. Nói năng có khí phách nói. Tỷ như xin lỗi. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Ô ô ô ta cổ vương vũ trụ tuyệt a muối ăn. Ta người ngươi cũng dám động. Không phải. Ngày hôm nay cũng có ngẫu nhiên hồng bao vịt. Cảm ơn mọi người đối với chúng ta song kích vợ chồng đầu uy. Pháo hỏa tiễn. Màu nâu nhánh cây, lựu đạn, dưới ánh trăng cạn xuyên. Màu nâu nhánh cây, quân GX3, lúc sinh, cách chương.